Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1283, đói bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Bá, bức họa cuộn tròn thượng bạch quang theo Tô Nhiên cốt trào tràn vào trong cơ thể của hắn, liền ngay cả huyễn ma áo đen không có biện pháp ngăn trở bạch quang xâm lấn. Tô Nhiên cả kinh, ý định thu tay lại cánh tay, lại ngoài ý muốn phát hiện, hắn cốt trào tựa như sinh trưởng ở bức họa cuộn tròn thượng, tựa như không thể động đậy. Không xong, Tô Nhiên tâm tình trong chớp mắt khẩn trương lên, trong lòng nhịn không được phàn nàn phát thiếu, vì sao loại này quá trình không đề cập tới trước nói một chút đâu, hại hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Bất quá, nhìn tại lượng máu không có giảm bớt phân thượng, Tô Nhiên cũng liền sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Qua một hồi lâu, bạch quang rút về bên trong bức họa cuộn tròn, ở phía trên hình thành hai cái chữ to tử linh. Cái gì? Tô Nhiên có cảm giác mắc lừa, cảm giác trước tiên thu tay về, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía NPC, như hắn dám đem chính mình lớn nhất bí mật cho nói ra, kia đừng trách người anh em lòng dạ ác độc, chỉ có thể buông tha cho điểm tích lũy trực tiếp chạy thoát. Không có biện pháp, này NPC mọc ra nhất phó hung ác bộ dáng, vừa nhìn liền không phải cái gì tốt đối phó mặt hàng, đối địch với gia hỏa này, thuần túy là ông cụ lại treo ngược. Tiền bối, người sao có thể gạt người đâu này? Không phải nói hảo đổi điểm tích lũy sao? Làm như vậy, thành tín ở đâu? Tô Nhiên phản đem một quân, ý định đem quyền nói chuyện trưởng khống ở trong tay mình, hảo tránh thân phận bại lộ xấu hổ. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên vừa mới dứt lời kia tử linh hai chữ, huyễn hóa ra hai tờ điểm tích lũy tạp, mất mặt tốc độ cực nhanh, bất ngờ. Hắc, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. NPC nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, này ánh mắt quả thật có thể xuyên thấu này thân áo đen, tốc hành linh hồn của hắn bản chất, để cho Tô Nhiên nhịn không được khẽ run rẩy, toàn thân lạnh cả người. Thiếu hiệp, ngươi này che giấu tung tích năng lực cũng không phải yếu, nếu như không phải là bởi vì này tâm thần bức họa cuộn tròn, ngay cả ta đều muốn bị ngươi lừa. Tiền bối, ta không biết ngươi nói cái gì, thuộc về điểm tích lũy của ta tạp, có thể hay không trả lại cho ta? Chấm, Tô Nhiên hạ quyết tâm, nếu tiểu tử này dám thay đổi, lập tức trách cứ hắn. Đừng hoảng hốt, hai ta nói chuyện phiếm ra mặt nghe không được, ngươi một cái tiểu tử linh, thật to gan, ngụy trang nhân tộc không nói, còn dám đến ta thần tộc sàn xe đi lên, thực khi chúng ta thần giới dễ gạt gẫm hay sao? Thấy được Tô Nhiên kia cẩn thận bộ dáng, NPC nhếch miệng nở nụ cười. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là một nhân vật đâu, thuận miệng nói liền đem ngươi sợ đến như vậy, thật sự là bùn nhão đờ không nổi tường. Bất quá, ngươi chỉ là một cái tử linh, đối với ta thần tộc căn bản không tạo thành uy hiếp, ta mới chẳng muốn quản nhàn sự của ngươi. Tạ tiền bối thành toàn, vãn bối suốt đời khó quên. Chỉ là này điểm tích lũy tạp, nghe được này NPC sẽ không làm khó chính mình, Tô Nhiên kia tâm tình khẩn trương lúc này mới buông lỏng xuống, tránh khỏi thân phận bại lộ xấu hổ. Tô Nhiên càng xem này NPC càng thuận mắt, tựa như mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng, hiển lộ vô cùng thân thiết. Ha ha, đến bây giờ trả lại quên không được điểm tích lũy của ngươi tạp, cho ngươi cầm lấy. NPC tiện tay ném đi, hai tờ điểm tích lũy tạp hướng phía Tô Nhiên bay đi. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên luống cuống tay chân đem điểm tích lũy tạp cầm trong tay, kia chương tâm thần bức họa cuộn tròn lúc nào biến mất hắn cũng không phát hiện. Nhìn kỹ, một chương 1 vạn, một chương 5 ngàn, tổng cộng 1,5 vạn điểm tích lũy tới tay, trong chớp mắt có cảm giác phất nhanh cảm giác. Thiếu hiệp, các ngươi cái đội ngũ này rất tốt, thời gian ngắn như vậy, liền có thể gom lại nhiều như vậy điểm tích lũy, xem ra không ít giết người loại. NPC dùng trào phúng ngữ khí nói, những người này, vì chỉ là điểm này lợi ích liền đối với triển khai đồng tộc sát giới, tham lam thành tánh, khó thành đại khí. Được rồi, cùng ngươi tử linh nói vậy chút, có tổn hại chúng ta thần giới danh dự. Trở lại chuyện chính, những bảo vật này đều là ngươi có khả năng hối đoái, đương nhiên, ngươi muốn khác nhau đối đãi, sở hữu bảo vật hối đoái điểm tích lũy thượng điều 50, nguyên nhân chính ngươi rõ ràng. Tô Nhiên bị NPC lời trực bạch làm cho rất là phiền muộn, đối với cái này loại hiệp ước không bình đẳng, hắn cũng chỉ có thể nhịn, không có biện pháp, ai để mình là tử linh đâu, có thể cho phép chính mình hối đoái đã cảm ơn trời đất, còn muốn gì xe đạp. Mở ra hối đoái giới diện, Tô Nhiên này mới phát hiện đổi mới xuất bảo vật lác đác không có mấy, trang bị một lan hắn trực tiếp lược qua, phù. Cũng không có gì vừa ý nhãn, về phần phục sinh phù, đối với hắn mà nói cùng phế vật không khác, căn bản không có mua dục vọng, về phần này sách kỹ năng một lan, phân hai loại mua sắm phương thức, thứ nhất là tùy cơ rút ra, cần hao phí 150 điểm tích lũy, một loại khác thì là có tính mũi nhọn mua sắm, cần hao phí 4.500 điểm tích lũy. Tăng lên 50 giá cả, Tô Nhiên cảm thấy một hồi cốt đau. Tiền bối, ta muốn mua một quyển, ta cái nghề nghiệp này mới có thể sử dụng sách kỹ năng, còn có cái này, 1.500 điểm tích lũy dưới mặt đất vương cung địa đồ. Tô Nhiên đem kia 5.000 phân điểm tích lũy tạp đưa tới, lúc trước hắn giết người chơi trả lại tuôn ra không ít điểm tích lũy tạp, tiếp cận 1.000 điểm tích lũy vừa vặn. Tiểu tử ngươi, miệng rất ngậm trong mồm, biết cái gì nên mua cái gì không nên mua, liền ngươi cái này chết tiệt linh sách kỹ năng, dùng 4.500 điểm tích lũy mua sắm tuyệt đối là có lời không bồi thường mua bán. NPC đối với Tô Nhiên lựa chọn một chút cũng không ngoài ý, ngược lại lộ ra vẻ tán thành, trên không trung huyễn hóa ra một cái cự đại đĩa quay, vừa nói. Tấm bản đồ này tuy nói tiêu ký lấy vương cung tọa độ, lại cất giấu một bí mật, về phần bí mật này là cái gì, chỉ có dựa vào chính ngươi đi khai thác. Gì, Tô Nhiên có chút trợn mắt, hắn vốn định dùng tấm bản đồ này tránh lạc đường, thật không nghĩ đến lại mua được một bí mật. Từ NPC biểu tình đến xem, bí mật này khả năng còn không nhỏ, đây cũng quá đúng dịp a tiền bối, tấm bản đồ này sẽ không người đổi đã đến. Ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể từ bỏ sử dụng 1.000 điểm tích lũy đổi tấm bản đồ. Có này tiền tiêu uổng phí, có thể đổi không ít trang bị. NPC suy, cười một tiếng, như là tiểu trào phúng những ánh mắt kia thiền cận người chơi, ngay sau đó, hắn chỉ này cái cự đại đĩa quay. Cùng người nói không ít nói nhảm, nhanh chóng chuyển a ta ở chỗ này thời gian không nhiều lắm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta nhất định sẽ đem trên bản đồ bí mật cho tìm ra, tuyệt không chôn vùi tấm bản đồ này. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tô Nhiên nhanh chóng đưa tay khoác lên đĩa quay, dùng sức hất lên, đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, trong lúc này, vẫn không quên cho thấy thái độ của mình. Nhớ kỹ, là của ngươi, cuối cùng là ngươi, cơ duyên không đến, quá mức cưỡng cầu, ngược lại rơi xuống tầm thường. NPC nói xong, cả người đều biến mất, chỉ còn lại nhanh chóng xoay tròn bàn quay, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Cũng không lâu lắm, bàn quay ngừng lại, giống như bọt biển tiêu thất ở giữa không trung, Tô Nhiên trong tay nhiều hơn một quyển từ sắc sách kỹ năng, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng kế tiếp mà đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù thông dụng sách kỹ năng, nhanh nhẹn điều khiển. Đặc thù thông dụng kỹ năng, ha ha, này 4.500 điểm tích lũy hoa giá trị. Tô Nhiên nhịn không được dùng dò xét thuật nhìn về phía này bản sách kỹ năng, muốn biết này đặc thù thông dụng kỹ đến cùng châu bò tới trình độ nào. Nhanh nhẹn điều khiển, thông dụng, sử dụng vĩnh cửu đề thăng sùng vật một điểm nhanh nhẹn tránh né. 10 cách chương.